Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 681 thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi thịnh yến. Long nữ tỷ tỷ nhìn Khúc Vân biểu tình, cười nói, đúng vậy, ở chúng ta biểu thế giới là có cùng loại truyền thuyết đâu. Nhưng ngươi không cảm thấy, đường ngươi đi qua cơ hồ sở hữu thế giới đều truyền lưu có đồng dạng thần thoại chuyện xưa khi. Chuyện xưa chung nội dung rất có thể có một bộ phận cùng sự thật tương quan sao? Đương nhiên, đây là ngươi đầu đề. Hơn nữa là khả năng yêu cầu mấy trăm hơn 1000 năm. Thoát ly chúng ta tầng dưới chót vũ trụ còn muốn tiếp tục nghiên cứu đi xuống mới có thể có kết quả. Đầu đề, ta đối này hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ có quốc mẫu lưu lại đôi câu vài lời. Bởi vậy cũng không làm vọng nghị, nếu ngươi trong tay kia trong sách không đúng sự thật. Đảo cũng không kỳ quái, mà đạo khí cụ nguyên bản chính là nhân loại sau lại diễn sinh ra bí pháp. Cùng long tộc truyền thống cổ điển ma pháp không phải một cái chiêu số. Nếu nói mặt trên không có ghi lại là xuất phát từ thành kiến. Ta một chút cũng sẽ không kỳ quái, nói đề tài này bị ngươi lòng hiếu kỳ mang chật hảo xa a. Ta nguyên bản muốn nói chính là, thông qua chú ngữ thi pháp ở ngoài phương thức, chỉ bằng mượn ma pháp sư bản năng đi nắm giữ cũng vận dụng không chỗ không ở áo pháp năng lượng là. Một kiện chuyện rất trọng yếu, ngươi vừa rồi muốn khống chế này chỉ cây chổi. Làm cho nó mất khống chế kịch liệt phản ứng. Này thuyết minh ngươi có thực nhạy bén cảm thụ lực cùng mênh mông ma lực. Nhưng lại hoàn toàn không có tự do thao túng không gian chung tự nhiên phân bổ áo pháp nguyên tố. Kinh nghiệm vì sử dụng ma đạo khí cụ, tuyệt đại đa số ma pháp văn minh phổ cập thế giới ma pháp sư đều là từ học đồ thậm chí đạt được học. Đồ tư cách phía trước liền bắt đầu luyện tập loại này thao tác phương pháp. Này gián tiếp làm cho bọn họ đầm cơ sở, vì càng cao tầng phát triển làm tốt chuẩn bị tin tưởng ta. Không mượn dùng chú ngữ cùng đắp nạn mô hình đến từ thao túng áo pháp nguyên tố tuyệt đối không? Phải giống thoạt nhìn như vậy không có ý nghĩa sự tình. Mặc dù ngươi đã đạt tới không cần sử dụng ma đạo khí cụ cùng bậc. Này cũng sẽ là đối với ngươi tương lai tương đương hữu ích cơ sở, phía dưới xem trọng. Đây là chúng ta đệ nhất tiết khóa ngươi yêu cầu học tập nội dung. Nếu hậu thiên buổi chiều phía trước còn làm không được nói. Liền không cần tới gặp ta, thẳng đến ngươi có thể làm được giống ta giống nhau mới thôi, long nữ nói. Nhỏ dài bàn tay trắng yêu nhã mà ở không trung vũ động lên. Nếu là thường nhân nhìn lại còn sẽ cho rằng nàng ở cô phương tự thưởng hoặc là luyện tập vũ. Đạo, nhưng Khúc Vân thông qua pháp sư thị giác đi quan sát. Có thể rõ ràng nhìn đến nàng đem không gian chung đều giải rác áo pháp nguyên tố như là nắm đất. Dẻo cao su dường như xả đến cùng nhau, sau đó thôi hóa kia một đại đồng áo pháp nguyên tố dựa theo nàng ý chí tự động diễn biến. Cuối cùng định hình thành một cái tiểu long bộ dáng, tiểu long cần đuôi đều toàn. Chính mình ở không trung dương nanh múa vuốt thượng hạ quay cuồng. Cuối cùng chảo kéo mí mắt đối với Khúc Vân làm cái đại đại mặt quỷ sau dần dần tiêu tán ở không. Trung. Chỉ để lại một đoàn nồng đậm áo pháp nguyên tố khắp nơi giữa không trung lấy thương tăng nguyên lý. Thong thả về phía bốn phía tán giật khai đi, nếu không có người can thiệp. Cái này thong thả quá trình sẽ liên tục mấy chục năm, xem xét xong long nữ cảnh đẹp ý vui biểu diễn. Khúc Vân lại là mắt trợn trắng, người này tỉ tỉ đương, cắt ra tới bên trong là hắc nga, ta tuy rằng chưa thử qua làm loại chuyện này. Nhưng là áo pháp nguyên tố ở trong không khí sở chịu lực cản làm cho này khó có thể mật độ cao tụ. Tập điểm này vẫn là rõ ràng, người có thể dễ dàng như vậy làm được như vậy. Rõ ràng chính là cách ly ra một cái chân không khu vực. Không đúng, thi pháp sau khi kết thúc không có lưu lại không gian cái chắn dấu vết. Đó chính là, dùng thứ 5 duy độ lực lượng lâm thời sửa chữa kia một mảnh không khí vật lý tham số. Ngươi nếu là không nghĩ gặp người ra cứ việc nói thẳng hào. Đáng giá dùng loại này không có khả năng làm được. Từ từ, ngươi là ám chỉ ta sở hữu này đó luyện tập mục đích. Là vì nhảy duy đến thứ 5 duy độ sau. càng tự do mà khống chế hiện thực vũ trụ vật lý pháp tắc. Tính, liền tính không cần ngươi kia gian lận phương pháp, ta cũng nghĩ đến vài loại có thể đạt tới cùng loại hiệu quả biện pháp. Chờ ta trở về thử một lần, Cách Thiên lại đến cho ngươi xem, Khúc Vân tay triển sợi tóc hơi hơi trầm tư mấy giây. Cuối cùng ở buông tay đồng thời thở dài. Hảo đi, ta chịu phục, nhưng kia quỷ dị lông chim như thế nào giảng? Lông chim bên trong luôn là không có khả năng điều động áo pháp nguyên tố thuần túy thể rắn đi. Nhưng đừng nói cho ta này ngoạn ý cũng là cái gì khoa học ma pháp tạo vật. Bên trong dùng thủy ngân diễm khắc họa có ma pháp trận linh tinh chuyện ma quỷ, như thế nào sẽ đâu? Long nữ cười nhạo, mặt mày lại là tràn ngập tán dương ánh mắt, ngươi chỉ là quá mức tin tưởng chính mình kinh nghiệm, ma pháp là một loại nghệ thuật, có đôi khi yêu cầu nhảy ra mới có thể giải quyết vấn đề, lông chim. Không phải thể rắn, không, nó không phải không gian ba chiều tồn tại. Long nữ hơi thêm chút bát, Khúc Vân liền bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có thể là như thế này. Nếu những cái đó lông chim đến từ nào đó sinh hoạt ở duy tâm thế giới ảo tưởng giống loài, liền không sao cả thể rắn bên trong vô pháp xây dựng ma pháp mô hình vừa nói, ngay sau đó nàng lại. Nhíu mày, chính mình ở La Mác trong trò chơi cũng coi như trải qua quá không ít thế giới. Lại cực nhỏ gặp được cao duy căn nguyên tồn tại. Nếu này lông chim là đến từ giống động vật vương quốc như vậy trình tự cực kỳ đặc thù thế giới. Chẳng lẽ không phải cực kỳ hy hữu đồ vật sao? Chính là tân sinh thí luyện khi lão pháp sư Đạt Mông lại nói đây là ở đại đa số thế giới đều cực kỳ bình thường một loại thí nghiệm, trong đó chẳng phải là có điều mâu thuẫn. Thực hiển nhiên Đạt Mông lúc ấy không có nói sai, bằng không cũng không biết là ở làm lơ kia một phòng tinh anh học đồ chỉ số thông minh vẫn là ở làm lơ chính mình chỉ số thông minh, mà Long nữ tỷ tỷ. Nàng tin tưởng nàng sẽ không lừa chính mình, Long nữ hiển nhiên lại từ biểu tình thượng đoán được Khúc Vân tâm tư. Cười tủm tỉm giải thích nói, này đó lông chim đến từ một loại tên là huyễn ngôn điểu kỳ diệu không gian bốn chiều sinh. Vật chúng nó ngẫu nhiên sẽ miệng phun nhân ngôn, nói ra một ít có chưa tiên đoán tính chất nói tới. Nhưng là chúng nó tiên đoán chuẩn xác suất đại khái ở tam thành tả hữu. Cho nên chỉ có đồ ngốc mới có thể đi nghe chúng nó nói vậy. Cũng bởi vậy mà được gọi là, này đó xinh đẹp đại điểu a. Bởi vì cao duy độ căn nguyên đặc tính cùng xinh đẹp lông chim thường xuyên bị pháp sư dùng để thực. Nghiệm, cũng thường bị quý tộc mặc ở trên người, thịt chất tươi ngon nhiều nước. Tuy rằng không có gì ma lực cùng dược dùng hiệu quả. Nhưng lại có thể thông qua riêng liệu lý ma pháp làm cùng loại thịt liêu tỏa sáng ra vài loại bất đồng khẩu vị tới, bởi vậy chúng nó cũng là một loại thượng phẩm nguyên liệu nấu ăn, mấu chốt nhất chính là chúng nó tất cả đều dại dột thực, bất luận cái gì một cái học đồ hí kịch nhỏ pháp liền có thể đem chúng nó gắt gao chế trụ. Bởi vậy ở chúng nó sống ở những cái đó trong thế giới vẫn luôn lọt vào đại lượng bắt giết nhưng là đâu. Cũng không nên cho rằng chúng nó giống biểu thế giới những cái đó lâm nguy động vật giống nhau bị nhân loại ăn ăn một lần đánh một trận liền phải diệt sạch. Này đó đại bổn điểu có thể nói là chư thiên vạn giới khó nhất lấy loại bỏ trùng quần chi nhất. Quả thực giống con rán giống nhau ngoan cường, quả nhiên là không gian bốn chiều sinh vật a. Nhưng mà nghe Long nữ tỷ tỷ thình lình liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nào đó kỳ dị sinh vật. Khúc Vân thoáng có chút trố mắt, nghĩ lại đi xuống nàng tựa hồ lời nói có ẩn ý muốn ám chỉ một ít cái gì. Nhưng Khúc Vân lại không có bắt được trọng điểm, mà Long nữ tỷ tỷ trước sau tràn đầy hạnh phúc tươi. Cười thượng cũng trong lúc lơ đãng mang lên một tia phức tạp biểu tình. Cũng mặc kệ nàng minh bạch không có, lo chính mình tiếp tục nói đi xuống. Hết chương.